Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 59, học chó sủa Satanichia, góc truyện audio.com. Ano, lúc này Raffia lên tiếng. Chuyện gì, ngươi là ai à? Satanichia đang nghe được thanh âm này sau đó, không khỏi đầu quay lại, nghi hoặc nhìn xem trước mắt nữ nhân. À, không có gì. Ta có thể hay không điều giáo ngươi một chút à? Raffia cười nói. Ngươi mới nói gì sao? Satanichia cảm giác mình nghe lầm. Ách, nói nhầm, ta chỉ là một cái đi ngang qua học sinh mà thôi, nhìn thấy ngươi đang gặp rắc rối vì sợ chó cho nên mới có ý muốn giúp đỡ. Raffia phát hiện mình bởi vì vui sướng suýt nữa lỡ miệng liền vội vàng sửa lại. Ngươi đang nói linh tinh gì thế đâu? Xem như đại ác ma Satanichia đại nhân, làm sao lại sợ chỉ là nhân gian một con chó đâu? Ta chỉ cố gắng cho nó hiểu vị thế của mình mà thôi. Satanichia sau một khắc lại không khỏi cường ngạnh đứng lên, nhưng mà nói cho cùng, bất quá là con vịt chết mạnh miệng thôi, kỳ thực trong nội tâm nàng đặc biệt không nắm chắc. Gâu, giống như bị chọc giận, màu trắng tiểu cầu lập tức phóng về phía Satanichia, thấy vậy nàng liền vội tránh né. Nghe đây, con chó kia, ta là Koromizawa Satanichia McDowell, một ngày nào đó sẽ thống trị tất cả, hãy quỳ xuống dưới chân ma vương đi. Satanichia hùng hồn tuyên bố. Bất quá cái kia tiểu cầu cũng không có nghe hiểu, tiếp tục tiến lên. Quỷ ở tại chỗ cũng được a, thấy vậy Satanichia có chút hoảng sợ lùi lại. Ano, lúc này Raffia lên tiếng, thần sắc bình tĩnh mỉm cười nói. Nếu như muốn chó hiểu mình nói gì, liền muốn dùng đúng phương ngôn ngữ mới có thể. Thế nhưng là ta, Satanichia rất muốn nói, ta căn bản liền sẽ không cầu ngữ a, nếu như là Satanichia đại nhân ngươi, nhất định sẽ để cho cầu cầu nghe lời ngươi, phải không? Đang nói đến nơi này thời điểm, Raffia cũng đúng lúc làm ra một bộ vẻ mặt sùng bái, nhìn xem Satanichia. Không sai, vừa định nói mình căn bản liền sẽ không cầu ngữ Satanichia, tại bị lừa gạt một phen sau đó, lập tức thật hưng phấn hướng đầu tiếp đó hoàn toàn không cân nhắc cái gì cứ như vậy gật đầu. Mắc câu rồi, Raffia trong lòng thầm nghĩ, cái này cùi mục ác ma, lỗ tai đến cùng dài không có dài. Cứ như vậy rõ ràng nghe không hiểu sao. Yuto đang nghe được ở đây sau đó, lập tức liền bất đắc dĩ lắc đầu đứng lên, đang nghe Raffia cái kia cố ý nịnh nọt mà nói phía sau, là hắn biết đã xong đời. Satanichia lúc này, đoán chừng là ai mà nói đều nghe không vào. A ha ha ha ha ha, quả nhiên, sau một khắc Satanichia cái kia đắc ý đến mức tận cùng tiếng cười liền vang lên, cả người lại là vô cùng đắc ý quả nhiên. Đây là một cái rất tốt đồ chơi à, Raffia nhìn xem Satanichia, trong hai mắt hài lòng, nhưng là như thế nào cũng che giấu không được. Sau đó, gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu, Satanichia vẻ mặt thành thật hướng về phía con chó này gâu gâu, đoán chừng chính nàng cũng không biết mình rốt cuộc đang kêu cái gì à, ngay cả đối diện nàng tiểu cầu cũng một mặt mộng bức nhìn xem Satanichia. Đây là, cỡ nào để cho người ta vui thích sự tình à, quả nhiên ta vừa tìm được một cái chơi vui đồ chơi. Raffia cả người cũng không tốt, một bên che miệng cười trộm nhìn xem một màn này, cảm giác mình lúc này có cảm giác vô cùng khoái cảm. Quả nhiên, đây chính là một cái ngu xuẩn ác ma. Yuto nhìn xem một màn này, không nhịn được muốn xông lên phía trước tiếp đó cho Satanichia đùng đùng hai cái miệng rộng để cho hắn thanh tình một điểm. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng cũng không có hành động gì. Qua một hồi lâu cái kia tiểu cầu cũng không có hành động gì, nhưng Satanichia lúc này cũng đã thấm mệt thở dốc liên tục. Góc truyện audio.com, làm sao nó không có phản ứng chút nào a? Nhưng ngươi làm trò hề rất tốt a. Raffia mỉm cười bình tĩnh nói. Trò hề, thôi bỏ đi, ta đi đường khác vậy. Satanichia thấy vậy cũng không có tiếp tục để ý Raffia, lạnh rên một tiếng sau đó, liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ngươi muốn rời đi sao? Vậy thì thế nào, ngươi muốn bỏ chạy sao? Rất đơn giản phép khích tướng, nếu là Gabriel hay Vignette mà nói e là sẽ không dính, nhưng nếu là Satanichia mà nói, vậy thì hoàn toàn ngược lại. Bỏ chạy, quả nhiên, nghe được Raffia lời nói, nàng liền dừng lại cước bộ. Xin lỗi nếu như ta lỡ xúc phạm ngươi, nhưng ta không nghĩ là một đại ma vương như vậy có thể bỏ chạy sau khi thất bại. Raffia nhìn thấy có tác dụng liền tiếp tục khích tướng. Bỏ chạy, ta sao, ta chính là đại ma vương Satanichia. Bỏ chạy, hai chữ này không có trong từ điển của ta. Ta chỉ cần một hơi cũng có thể giải quyết đầu xúc sinh kia. Satanichia lại phạm vào trung nhị. Raffia thấy vậy thân thể không ngừng run rẩy, che miệng cố nén cười. Mà đầu kia tiểu cầu cũng giống như nổi điên. Một người một chó cứ như vậy xông tới. Kết quả là, Satanichia bị một con chó đánh bại, bị giành mất bánh dưa lưới. Ải, Yuto lúc này cũng tuyệt vọng rồi, cái này đồ đần ác ma không chỉ ngốc mà sức chiến đấu cũng là rác rưởi, ngay cả một con chó cũng không đánh lại. quả nhiên là ác ma bên trong sỉ nhục. Bánh dứa bị giành mất sau đó, Stanichia liền không tiếp tục để ý đến già Raffia, liền đi mua lại một phần khác bánh dứa. Hết chuyện A, thấy vậy Yuto cũng thu hồi điện thoại chuẩn bị đi đến trường học. Ano, vị đồng học này. Lúc này một đạo mềm mại nữ tính âm thanh từ sau lưng Yuto truyền đến. Quay đầu lại, chỉ thấy Raffia một mặt mỉm cười ấm áp nhìn xem hắn. Yuto cũng không có che giấu bản thân tồn tại cho nên đối với việc bị Raffia phát hiện hắn cũng không bất ngờ. Nếu đổi lại là nam hài khác tuyệt đối sẽ bị nàng cái nụ cười làm cho mê muội, sau đó biến thành nàng trung thực người theo đuổi. Nhưng đáng tiếc là biết rõ nàng bản tính Yuto là sẽ không dễ trúng chiêu như vậy. Vị bạn học này, có chuyện gì sao? Yuto một mặt nghi hoặc hỏi, cách chương.